Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1644, chỉ còn trên danh nghĩa. Đang khi nói chuyện, phòng khách một bên phòng ngủ đột nhiên bị người đẩy ra rồi cửa. Ngay sau đó, chỉ gặp một người mặc gợi cảm áo ngủ tóc dài nữ nhân từ bên trong đi ra. Cái kia nữ nhân dựa vào khung cửa, một bộ lười biếng thần sắc nhìn rồi Quách Hải Long một chút. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía rồi trên ghế salon Trúc Hoàng. Thân ái, đều muộn như vậy rồi, ngươi còn chưa ngủ sao? Giọng của nữ nhân rất mềm, lộ ra một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt sức hấp dẫn. Đến rồi, Trúc Hoàng cười cười, từ trên ghế salon đứng lên tới. Thấy cảnh này, Quách Hải Long rất thức thời không nói gì, vội vàng lui xuống. Giờ này khắc này, nếu là Lăng Trần ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, cái kia nữ nhân tướng mạo vậy mà cùng Nam Vinh Uyển Thanh giống như đúc. Trở lại tửu điếm, đám người vào ở rồi một đêm. Đến rồi ngày kế tiếp buổi sáng, Lăng Trần một đoàn người trực tiếp thừa đi máy bay trở về rồi Đông Hải thị. Lần này Dương Thành chi hành tuy nhiên chưa nói tới thuận lợi, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít cùng Thiên Long phái Quách Hải Long đánh rồi một lần quan hệ. Trở lại Long Hổ hội quán, Lăng Trần còn chưa kịp nghỉ ngơi, một thung tiếp một thung sự tình liền bày ở rồi trước bàn làm việc của hắn. Nhìn lên trước mặt thật dày một đống tư liệu, Lăng Trần sờ lên cái mũi, mang trên mặt một nụ cười khổ. Lúc này mới ra ngoài một ngày, vậy mà tích lũy rồi nhiều chuyện như vậy. Rót một chén trà, Lăng Trần đem Khải Lâm Na gọi đi qua. Chu Tình không ở, những tin tình báo này cùng tư liệu đều là Khải Lâm Na phụ trách thu thập, cho nên nàng nhất tìm hiểu tình huống. Hai ngày này võ lâm bên trong xảy ra rồi hai chuyện lớn. Lăng Trần cười cười nói, ta mới đi một ngày, thế mà xảy ra rồi hai chuyện lớn. Xem ra cục diện bây giờ thật sự là thay đổi trong nháy mắt. Một kiện cùng Thiên Cơ Các có quan hệ. Chiều hôm qua, Thiên Cơ Các tuyên bố đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, không tham dự bất luận cái gì đấu tranh. Về phần bọn hắn muốn lúc nào phục xuất, đó còn là ẩn số. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này có ý tứ gì? Khó nói Thiên Cơ Các muốn làm đào binh. Thiên Cơ Các thành lập mấy trăm năm, còn cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tommy đến cùng muốn làm gì? Tuy nhiên Thiên Cơ Các lọt vào liên tục đả kích, tổn thất nặng nề, nhưng cũng không cần thiết làm đào binh. Đối với Thiên Cơ Các danh tiếng đem tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Phụ trách giám thị Thiên Cơ Các người có tin tức truyền về sao? Khải Lâm Na gật gật đầu nói, Thiên Cơ Các đã toàn diện giới nghiêm, vô luận là ai, một mực không thấy, phân công bên ngoài Thiên Cơ Các đệ tử cũng toàn bộ trở về. Cá nhân ta cảm thấy, Thiên Cơ Các quyết định này là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên danh tiếng bên trên sẽ chịu ảnh hưởng, lại có thể vì chính mình tranh thủ đến cơ hội thở dốc. Mặt khác, hiện tại võ lâm phân tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn hắn tọa sơn quan hổ đấu, chỉ còn chờ thời khắc cuối cùng xuất thủ, đã có thể bảo toàn thực lực của mình, lại có thể thu được lợi ích lớn nhất. Có đạo lý, chỉ là cái này không quá giống Thiên Cơ Các hành sự phong cách. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, người vừa nâng lên kiện thứ hai đại sự đâu? Võ thuật hiệp hội đã chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Sở hữu võ thuật hiệp hội thành viên tất cả đều giải tán. Nhanh như vậy, Lăng Trần có chút giật mình. Tuy nhiên võ thuật hiệp hội kết cục hắn đã sớm ngờ tới. Nhưng tốt xấu có Đông Trấn Thiên tọa trấn, chỉ ít có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hai ngày trước, võ thuật hiệp người biết nhận mời, trước đi xử lý cùng một chỗ phân tranh. Kết quả, nó bên trong một phe thế lực căn bản không bán võ thuật hiệp hội mặt mũi, trực tiếp đem võ thuật hiệp hội phái đi người cho xử lý rồi. Bởi vì chuyện này, võ thuật hiệp hội thành viên nào còn dám nhúng tay những này phân tranh. Tất cả đều lựa chọn rồi rời đi. Nói như vậy, đồng lão cũng nên trở về rồi. Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra. Ở cái này trong lúc mấu chốt, Đông Trấn Thiên trở về không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Không cần tự mình một người độc chọn Đại Lương rồi. Nói thật, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình để hắn rất là kiềm chế. Có chút không tìm chuẩn phương hướng. Tuy nhiên hắn muốn nghỉ ngơi lấy sức, bảo tồn thực lực. Nhưng người ta đúng vậy không muốn để ngươi dễ chịu. Không chỉ có như thế, bị khi dễ còn không thể trả thù, chỉ có thể nén giận. Cái này khiến trong lòng của hắn làm sao dễ chịu. Khải Lâm Na, gần nhất lưu ý thêm Hạ Thiên Long phái cùng Đương Dương phái động tĩnh. Hai cái này thế lực là Long Hổ hội quán trước mắt chủ yếu nhất địch nhân. Ta biết rõ, nhìn thấy, Lăng Trần có chút mệt mỏi bộ dáng. Khải Lâm Na một mặt ân cần nói ra, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút, đừng quá mệt mỏi rồi. Lăng Trần cười khổ mà nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng bây giờ cái nào còn có tâm tư nghỉ ngơi. Đi rồi, ngươi đi làm việc trước đi, ta xử lý xong sự tình liền đi nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn Khải Lâm Na rời phòng làm việc về sau. Lăng Trần đem đống diện tích công tác đều làm xong. Sau đó mẹ kiếp trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, tự hỏi Long Hổ hội quán bước kế tiếp kế hoạch. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi tiếng chuông đột nhiên vang rồi bắt đầu. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, quét mắt điện báo biểu hiện dãy số. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng làm sao gọi điện thoại cho mình rồi. Điện thoại kết nối, Lăng Trần một cái uy chữ còn không ra khỏi miệng. Liền nghe đến đối phương chất hỏi, Lăng Trần, người đến cùng ta tỷ làm sao rồi? Tô tiểu thư, người đang nói cái gì? Lăng Trần, người đừng cho ta giả ngu, khó nói trong lòng ngươi không rõ ràng. Thành thật khai báo, người cùng ta tỷ có phải hay không náo mâu thuẫn rồi? Nào có sự tình, người nghe ai nói, ta tự có tin tức của ta con đường, người đâu? Ta ở Kim Lan đường Xuân Huy tiệm cơm. Ngươi tranh thủ thời gian tới. Ở trước mặt cho ta đem sự tình nói rõ ràng. Nói xong, không đợi Lăng Trần lại mở miệng, Tô Lâm đã cúp điện thoại. Cô nàng này, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhìn thời gian, đã 12 giờ rồi. Vừa vặn đến rồi ăn cơm điểm. Ngay sau đó, Lăng Trần một mình xe chạy tới rồi Tô Lâm nói tới Xuân Huy tiệm cơm. Tiến cửa, chỉ gặp Tô Lâm ngồi ở tiệm cơm đại sảnh đông bắc góc. Trong tay bưng lấy một bộ điện thoại di động, vừa bên trên bày biện một chén trà. Lăng Trần trực tiếp đi lên trước, cười chào hỏi một tiếng. Nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện, Tô Lâm tức giận lườm hắn một cái. Chỉ đối diện chỗ ngồi nói, muốn ăn cái gì chính mình điểm. Hôm nay ta mời khách. Hào phóng như vậy. Ta lúc nào hẹp hòi qua. Tô Lâm thu hồi điện thoại di động. Hỏi, nói cho ngươi chính sự. Ngươi cùng ta tỷ đến cùng làm sao rồi? Ta nghe Nam Vinh Hạo nói. Các ngươi hai cái quan hệ tốt giống xảy ra vấn đề. Lăng Trần mỉm cười nói. Ta liền biết rõ. Khẳng định là Nam Vinh Hạo nói cho ngươi. Đi, các ngươi hai cái đều khác mù quan tâm rồi. Ta cùng ngươi tỷ chẳng có chuyện gì. Lại nói rồi, coi như thật có cái gì đó cũng là hai người chúng ta sự tình. Ngươi cho rằng ta là quan tâm ngươi. Sao, ta là quan tâm tỷ ta. Ta nhưng không muốn bởi vì chuyện này để nàng bị đả kích. Tỷ ngươi là giới kinh doanh nữ cường. Nhân, không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Nói, ta nghe ngươi tỷ nói. Người đoạn thời gian trước không phải tìm rồi công việc à? Làm sao hôm nay có rảnh về Đông Hải thị? Công tác đã có một kết thúc. Đơn vị an bài chúng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lúc đầu muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Bốn phía du lịch chơi một chút. Ai biết được sẽ đụng phải đồ quỷ sứ chán ghét. Không có rồi hứng thú. Cho nên dứt khoát trở về rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.